Nhân sinh hung hãn, chương 185, cẩu gia rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cảm giác Lâm Đại Sư nhất định là điên rồi. Không phải vậy nơi nào sẽ có người cùng một con chó nói chuyện. Hơn nữa hình như là ngươi một lời ta một lời. Trò chuyện rất là hợp ý, Lâm Đại Sư nói. Bọn họ nghe hiểu được. Thế nhưng Nicholas cẩu gia. Bọn họ thật sự nghe không hiểu. Chỉ cần là con chó đều sẽ gâu gâu gọi. Hơn nữa gọi thật giống cũng không có gì sai biệt a thị dân. Lâm Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Bọn họ cảm giác Lâm Đại Sư có chút thần lải nhải. Lâm Phàm giả dối một tiếng. Ra hiệu mọi người đừng nói chuyện. Sau đó nhìn về phía Nicholas cẩu gia. Có thể tìm được sao? Gâu gâu. Nicholas cẩu gia, đương nhiên là có thể. Mũi của ta chính là đến tìm kiếm mỹ vị. Lâm Phàm trong lòng run lên. Vừa bắt đầu làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Vậy ta cho ngươi nghe một cái vật phẩm mùi. Ngươi có thể không thể giúp một tay tìm tới người chủ nhân kia vị trí. Nicholas cẩu gia, có thể. Lâm Phàm cười nói. Vậy ngươi hỗ trợ tìm một chút có được hay không? Nicholas cẩu gia nằm trên mặt đất. Tại sao muốn tìm Lâm Phàm? Bởi vì nàng bị người phiến ôm đi, rất nguy hiểm. Nicholas cẩu gia chớp chớp hắc liêu liêu mắt chó. Người phiến là cái gì? Vì sao lại nguy hiểm? Lâm Phàm cảm giác mình tuy rằng có thể cùng Nicholas cẩu gia giao lưu, thế nhưng Nicholas cẩu gia cuối cùng là con chó, hắn làm sao biết những thứ này? Đây là muốn ép mình thả đại chiêu a, Lâm Phàm nói rằng. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới, sau đó ngày ngày đều có bánh cầm tay ăn. Hơn nữa ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, có nguyện ý hay không? Nguyên bản một chút hứng thú cũng không có Nicholas cẩu gia. Đột nhiên đứng lên, tứ chi tiểu chân ngắn bật đát nhúc nhích, gâu gâu gâu. Chung quanh các thị dân tuy rằng nghe không hiểu cẩu gia nói cái gì. Nhưng trong chớp mắt, bọn họ phát hiện con chó này. Dĩ nhiên thật giống hết sức sung sướng giống như. Trực tiếp trong phòng khán giả hoàn toàn trợn tròn mắt. CMN, Lâm Đại Sư chẳng lẽ sẽ trong truyền thuyết cẩu ngữ không được. Các ngươi nhìn kỹ, Lâm Đại Sư mỗi một câu nói. Cẩu gia đều sẽ về hai tiếng. Hình như là ở một hỏi một đáp, đặc biệt là cuối cùng. Lâm Đại Sư nói bánh cầm tay thời điểm, cẩu gia rõ ràng đến rồi hứng thú. Này liền nói rõ, cẩu gia hắn nghe hiểu được. Ta cũng biết, chó là hiểu tính người. Thế nhưng chó căn bản nghe không hiểu người lời. Giống cái kia chút trên tivi so sánh nghe lời chó. Đều là cùng một mệnh lệnh, chủ nhân dạy vô số lần. Bọn họ phân biệt chủ thanh âm của người. Đêm này đặc thù âm thanh nhớ kỹ. Mỗi một lần chủ nhân ra lệnh thời điểm, bọn họ sẽ căn cứ lúc đó dạy dỗ cảnh tượng, làm ra tương ứng động tác. Mà Lâm Đại Sư hiện tại đây hoàn toàn chính là đang cùng chó tán gẫu trời à, không thể nào. Thần kỳ như vậy, những này ta đều là nhìn tin tức thấy. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể cùng chó trao đổi đi. Hơn nữa Lâm Đại Sư thật giống cũng có thể nghe hiểu chó. Chuyện này quả thật quá thần kỳ. 666. Mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cảm giác thật thần kỳ. Giờ khắc này, Lâm Phàm đứng lên, bay thẳng đến Hồng Tỷ bên kia đi đến. Trong cửa hàng, Hồng Tỷ hai mắt vô thần. Một bên một người đàn ông bồi bạn. Nam tử kia trên mặt cũng rất thống khổ. Nhưng giờ khắc này cũng đang an ủi Hồng Tỷ. Hắn biết Hồng Tỷ đã rất thống khổ. Hắn không thể lại cho Hồng Tỷ lớn hơn áp lực. Nam tử nhìn thấy Lâm Đại Sư đi vào. Hơi gật gật đầu. Hắn biết Lâm Đại Sư vì nhà bọn họ tiểu nha ra rất lớn lực. Mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao. Hắn đều rất cảm kích Lâm Đại Sư hỗ trợ. Lâm Phàm mở miệng nói. Hồng Tỷ. Có hay không tiểu nha thường thường mặc quần áo hoặc là thường thường sử dụng đồ vật. Hồng Tỷ giơ lên đầu. Hữu khí vô lực nói rằng, Lâm đại sư, Lâm Phàm cuống lên, Hồng tỷ, ngươi nếu như muốn tiểu nha trở về, liền xốc lại tinh thần cho ta đến, vội vàng đem đồ vật cho ta. Ở hiện trường cảnh sát nghi ngờ hỏi, Lâm đại sư, ngươi muốn những này y vật làm gì? Vây xem ở chung quanh các thị dân lập tức mở miệng nói. Lâm đại sư muốn dùng chó tìm kiếm tiểu nha. Các ngươi vội vàng đem đồ vật cho Lâm đại sư. Lâm đại sư sẽ có biện pháp. Cảnh sát vừa nghe nhất thời ngây dại. Hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Chó này nghe mùi phân rõ đồ vật xác thực là có thể. Nhưng vậy cũng là đi qua huấn luyện đặc thù. Hơn nữa này bọn buôn người khẳng định mang theo tiểu nha rời khỏi nơi này. Coi như cho chuyên nghiệp điều tra cẩu. Cũng không tìm được a. Hồng tỷ hiện tại đã hoàn toàn bối rối. Căn bản chưa kịp phản ứng. Thế nhưng Hồng tỷ lão công. Nhưng là lập tức đến quầy hàng nơi đó bắt đầu lật đồ vật. Sau đó trong tay cầm một cái tiểu hoàng mũ. Lâm đại sư, cái này được không được? Đây là tiểu nha mỗi lần đến trường đều sẽ mang mũ. Lâm Phàm tiếp nhận mũ. Lập tức đi ra ngoài. Chung quanh các thị dân cũng là đi theo. Hồng tỷ lão công đỡ Hồng tỷ cũng đi ra ngoài. Cảnh sát kia nghi hoặc vạn phần. Hắn cho rằng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái này căn bản là trái ngược lẽ thường a. Lâm Phàm cầm mũ đi tới Nicholas cẩu gia trước mặt. Sau đó đem mũ đặt ở cẩu gia chóp mũi. Cẩu gia, vừa ngửi, hỗ trợ tìm tới. Cảnh sát thấy Lâm đại sư cùng một cái tiểu chân ngắn màu trắng chó đất trao đổi. Cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Liền con chó này, đùa giỡn đi, gâu gâu. Nicholas cẩu gia gào thét. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Lâm Phàm không do dự, đi thẳng tới trước gian hàng. Bắt đầu làm bánh cầm tay. Chung quanh các thị dân đều trợn tròn mắt. Đây cũng là làm gì chứ? Đây không phải là để cẩu gia tìm giúp sao? Tại sao lại bắt đầu chơi đùa bánh cầm tay? Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động. Vẫn hướng ngay Lâm đại sư. Trực tiếp trong phòng dân trên mạng nhóm đều sợ ngây người. Lâm đại sư làm cái gì vậy đây? Đều phát hiện vật phẩm lụm. Lúc này, làm sao còn có tâm tình làm bánh cầm tay a? Các ngươi biết cái gì? Các ngươi không thấy cẩu gia ánh mắt khát vọng kia sao? Đó là ăn không được đồ vật không làm việc ánh mắt a. CMN, cẩu gia đây là không thấy được chỗ tốt. Không làm việc a, 666. Phục rồi, cẩu gia không hổ là cẩu gia. Đây nếu là không tìm được người. Sau đó cẩu gia chính là cẩu đàn. Thêm một, trước tiên soạt cái lễ vật. Vì là cẩu gia tiếp sức. Hồng tỷ lão công trên mặt có chút tức giận. Lâm đại sư, ngươi không có cách nào. Cũng không cần gạt ta a. Lâm Phàm xua tay. Đừng nóng vội. Sau đó một phần bánh cầm tay làm xong. Trực tiếp ném cho Nicholas cẩu gia. Cẩu gia lang thôn hổ yết. Trong nháy mắt đem bánh cầm tay ăn xong. Sau đó lại ngửi một cái tiểu hoàng mũ. Giơ lên chó đầu. Quay về không khí ngửi. Sau đó Nicholas cẩu gia xoay người lại. Hướng về xung quanh điên cuồng la. Gâu gâu. Lâm Phàm nhìn thấy tình huống này. Cũng không biết cẩu gia đây là muốn cái gì. Trong chớp mắt. Xung quanh trong đường phố truyền đến từng trận tiếng chó sủa. Một ít nuôi trong nhà sủng vật chó từ mỗi cái trong cửa hàng chạy ra. Còn có một chút chó hoang. Cũng từ một vài chỗ chạy tới. Một con, hai cái, mấy chục con. Nicholas cẩu gia thanh âm mặc dù không lớn. Thế nhưng đối với thính giác bén nhạy chó tới nói. Bọn họ đã nghe được cẩu gia tập hợp tiếng. Các thị dân nhìn thấy nhiều như vậy chó. Đều sợ ngây người. Những này chó đều từ đâu tới? Làm sao sẽ nhiều như vậy? Trực tiếp, 666. Cẩu gia đây là gọi trợ thủ A, CMN. Lớn như vậy, lần thứ nhất gặp được tình cảnh thế này A, rồi à, nếu như không phải biết mình lại nhìn trực tiếp. Đều tưởng ở xem chiếu bóng đấy. Gâu gâu, gâu gâu. Mấy chục con chó đứng ở Nicolas cẩu gia trước mặt. Ở đây mặt mỗi bên chủng loại hình chó đều có. Lâm Phàm nghe hiểu cái kia chút chó tiếng kêu. Lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Chó này ra cũng quá bá đạo đi. Lúc này mới đến phố Vân Lý thời gian bao lâu. Dĩ nhiên trở thành sao nhiều chó lão đại rồi. Nicolas cẩu gia. Ta tới. Cẩu gia. Ta phát hiện một cái xương đầu. Chúng ta cùng đi ăn đi. Nicolas cẩu gia tuy rằng tiểu chân ngắn. Thế nhưng giờ khắc này kiều đuôi. Mắt chó bá đạo. Hướng về này bầy chó gâu gâu. Cẩu gia. Chủ nhân ta muốn tìm một cái mùi. Các ngươi giúp ta đồng thời tìm kiếm. Sẽ có ta nói bánh cầm tay ăn. Đông đảo chó cùng gâu gâu. Sau đó chen lấn nghe cái kia tiểu hoàng mũ. Lâm Phàm nói rằng. Chỉ muốn các ngươi tìm tới này tiểu hoàng mũ mùi chủ nhân. Trở về nói cho ta biết. Sau đó phụ trách các ngươi thức ăn. Nicolas cẩu gia. Xuất phát. Gâu gâu. Bách chó điên cuồng tập kích. Phương xa đi dạo phố không biết tình huống các thị dân. Đều kinh hãi gào thét. Thời khắc này. Rung động này cảnh tượng làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Thị dân. Ta là đang nằm mơ không được. Cảnh sát. Sao có thể có chuyện đó. Trực tiếp nổ tung. Bọn họ khi nào gặp cảnh tượng như vậy. Cách chương.